Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 176, Dũng Mãnh Hỏa Ma. Kizaru cùng Hỏa Ma triển khai kịch đấu, một bên Aokiji tới, gia nhập vào vòng chiến, cùng Kizaru cùng một chỗ đối phó Hỏa Ma, tạp chí trùng, giống vậy, Lam Hồ Ly Is Dead cũng không thể liền không làm, chẳng những phải làm. Hơn nữa còn muốn tới thật, bởi vì Yagami Kyo còn không có để cho nàng bộc lộ thân phận. Như vậy thì nói là, chiến đấu này có thể tới thật. Hắn không ngại, ông ầm, bốn người kịch chiến. Nhượng ở phía xa nhìn mắt ưng Mihawk, hiệp sĩ biển xanh Jinbei, bạo quân Kuma ba người đều xem trợn mắt hốc mồm. Còn có Kid, Lo, Luffy đám người nhìn thấy sau, cũng tất cả khiếp sợ không được. Hoàn toàn không hề tưởng tượng đến. Hắn Hỏa Ma lại thật có thể một người một mình đấu ba cái ác ma quả thực năng lực giả đại tướng trên. Lần tam tướng là Thiết Quyền Gáp, tay đen Zephyr cùng Aokiji câu ra. Nhưng cái này trong ba người, cũng liền Aokiji là năng lực giả. Còn lại hai người đều không phải là. Cứ việc thực lực cũng mạnh vô cùng. Tốt không ngạt Zephyr cũng là giải ngũ đi xuống. Thực lực cũng không có ban đầu đại tướng thời điểm mạnh mẽ. Hiện tại ba người này có thể là hoàn toàn tam đại tướng. Thực lực hoàn toàn từ trạng thái tột cùng đại tướng. Nhưng hắn Hỏa Ma Yagami Kyo chính là dám một người lực thiêu cái này tam đại tướng. Lam Ma Frost Demon, Lam Hồ Ly đại tướng Is Dead đem số lớn rất khí lạnh thả ra ngoài. Từ đó ở trong tay tích xúc. Sau đó hướng về phía trước Yagami Kyo thích bỏ qua. Hỏa Ma cái này vừa chú ý đến, nhưng là không có cách nào nhanh như vậy liền né tránh. Bởi vì Kizaru cùng Aokiji hai người cho cuốn lấy hắn, cũng không có thể làm cho hắn đơn giản như vậy liền né tránh. Phanh oanh phanh ầm, giờ phút này Yagami Kyo hoàn toàn không thấy phòng thủ. Thân thể bị Kizaru Thiên Tùng Vân Kiếm cùng Aokiji băng đao không ngừng lưu lại vết thương. Nhưng những thứ này đều không phải là hắn quan tâm. Hắn quan tâm là, chỉ cần mình bị chặt trong, như vậy cũng phải để lại cho đối phương vết thương mới có thể. Kizaru lợi dụng kiếm laser đâm thủng Yagami Kyo bụng, mà hậu giả không nhìn hắn công kích. Nắm quả đấm, dũng mãnh 10 phần một quyền đánh vào nó má trái trên. Đem cả người đều đánh bay. Phốc suy mới vừa giúp Kizaru cho đánh bay. Sau lưng Aokiji chính là nắm băng đao. Đối với hắn đùi phải chạm kích tới. Yagami Kyo đùi phải thụ lực bên dưới sau xuống phía dưới cong quỳ xuống. Nhưng là tại quỳ xuống thời điểm. Chân trái lợi dụng thân thể xoay tròn. Mãnh liệt quất về phía Aokiji đầu. Phanh một chiêu đổi một chiêu. Aokiji chém một đạo hỏa ma đùi phải, mà hỏa ma cũng cho đầu hắn tới một cước, mỗi người đều chiếm đúng lúc, Aokiji cùng Kizaru một dạng đều bị đánh bay, bay ngược đến mấy trăm mét xa sau đập xuống đất, rung ra một cái hố to, cả người to lớn thân thể nằm trong hầm, nhắc tới phức tạp, nhưng là cái này mấy chiêu thời gian chỉ là tại làm sao một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Đường Yagami Kyo đem Kizaru cùng Aokiji đánh bay sau. Lam Hồ Ly Is Dead băng kỹ năng đã tới. Nhìn đoạn này áp xúc mạnh như vậy khí lạnh. Nếu như bị đánh chúng nói. Đây nhất định không sẽ còn dễ chịu hơn. Bồng lai tiên hỏa. Yagami Kyo há mồm phun ra ba đám hỏa diễm. Lấy ba cái phương thức để ngăn cản ở trước người. Oanh đường Is Dead thả ra ngoài hơi lạnh đụng vào trong đó một đám lửa trên lúc. Lập tức nổ mạnh, sau đó cũng sắp ngoài ra hai luồng cho nổ, rầm rầm rầm, liên tục xảy ra ba lần nổ mạnh. Thiên không xuất hiện một đoạn mạnh mẽ ma cô vân, cường đại khí lưu cũng theo đó khuếch tán kích phát ra. Ở phía xa xem cuộc chiến người, đều nhìn nổ mạnh ra mạnh mẽ ma cô vân bên trong Yagami Kyo. Cũng không biết rõ rốt cuộc thế nào, bị Kizaru cùng Aokiji chém thương. Hỏa ma khẳng định liền tránh né không? Hiện tại lại bị Lam Hồ Ly băng kỹ năng cho công kích. Cứ việc cũng ngăn cản đến. Nhưng cái này nổ mạnh uy lực còn là vô cùng cường đại. Nếu là hắn không có thể né tránh nói. Nói thế nào cũng không sẽ một điểm sự tình cũng không có đi. Ùng ục ục một tiếng tương tự với đói bụng thanh âm truyền tới. Nổ mạnh đi ra số lớn hỏa diễm cực nhanh co rút lại. Nhìn thấy một màn này liền biết rõ. Lại là hỏa ma Yagami Kyo kiệt tác. Đường hỏa diễm toàn bộ đều bị hắn Yagami Kyo cho nuốt chửng sau. Mọi người xem đi qua. Vốn là bị đâm xuyên vai phải cùng bị nhìn xuyên bên phải bắp chân. Giờ phút này đã sống lại trở lại. Một màn này, tất cả mọi người nghĩ đến là bất tử điểu Marco năng lực. Cũng coi như là minh bạch hắn Yagami Kyo rốt cuộc là dựa vào cái gì có thể cho thiết quyền gáp. Tay đen Zephyr cùng Aokiji câu ra ba người kịch đấu trong. Có thể quyết chiến một tháng. Liền loại này sống lại năng lực. Lại phối hợp thêm cái kia loại điên cuồng chiến lực giá trị. Kịch chiến tam đại tướng thật có thể làm được. Hắc hắc ăn đi lực lượng liền xông tới. Yagami Kyo điên cuồng giữ tợn cười lạnh. Nhìn trước mặt tam đại tướng. Chẳng những không sợ. Nhìn hắn như vậy. Còn giống như hưng phấn sau. Ông Yagami Kyo vừa dứt lời. Một người trong đó Pacifista PX. Đứng ở đằng xa nhìn thấy hắn sau. Đưa tay hướng về phía hắn. Lòng bàn tay cái nào lỗ tròn trong đối mặt với Yagami Kyo bắn nhanh ra một đạo tia sáng laser bó. Buộc, cái này đột nhiên công kích. Tất cả mọi người có chút không kịp phản ứng. Cái này tia sáng laser bó buộc không phải là mới vừa rồi Kizaru chiêu thức sao? Nhanh như vậy đánh lén công kích hỏa ma. Cái này muốn hắn thế nào né tránh? Nhưng là, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Nghiêng đầu giữ tợn cười lạnh Yagami Kyo. Cũng không thèm nhìn tới. Lợi dụng tay phải lơ đãng hướng bắn tới tia sáng laser bó buộc đánh ra đi qua. Ba, hiu Yagami Kyo trở tay liền đem bắn tới tia sáng laser bó buộc. Bá đạo đánh ra khúc xạ đến một bên khác. Bị Yagami Kyo tùy ý trở tay đánh ra khúc xạ qua một bên tia sáng laser bó buộc. Đánh trúng mặt đất sau. Lập tức xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Nhưng là uy lực này. Cùng Kizaru thi triển tương đối đến xem. Cũng không có Kizaru thi triển thời điểm mạnh mẽ. Có thể coi là như thế cũng đủ làm người ta giật mình. Mạnh như vậy laser. Hắn Yagami Kyo bằng vào chính mình cánh tay phải đánh ra. Cứ như vậy cho đánh bay sao? Bất quá. Thật tinh mắt người liền minh bạch. Vì cái gì Yagami Kyo có thể làm đến nước này? Rất ít có thể nhìn thấy có người đem Haki vũ trang Haki. Cho tu luyện lợi hại như vậy a. Dầu trắng, sang bọn người nhìn ra. Đây là Yagami Kyo đem Haki vũ trang trên cánh tay. Đưa cánh tay cho cứng lại mới có thể như thể dễ dàng đánh bay cái này laser. Lại nói giữa, hỏa ma lần hai tìm tới Lam Hồ Ly. Triển khai điên cuồng đánh cận chiến. Lam Hồ Ly mặt đối với. Đúng. Nam nhân mình hỏa ma thế công. Cũng là hiện ra một loại bị áp chế trạng thái. Cũng không có bởi vì cùng hắn học qua. Tự mình ở thể thuật trên là có thể cùng so với hắn so với. Huống chi hiện tại hắn vẫn là tiến vào thuần công kích hình thức bạo tẩu hình thức. Bây giờ đang ở thể thuật trên áp chế nàng. Cái này không có chút nào lạ thường. Cũng sẽ không cảm thấy chính mình yếu. Mà là hắn hỏa ma quá mạnh. Tại thể thuật phương diện. Đoàng, hỏa ma một người cường công Lam Hồ Ly. Cái này làm cho Aokiji cùng Kizaru hai người không nhìn nổi. Nhanh chóng tới trợ giúp. Cùng Lam Hồ Ly cùng một chỗ. Ba người lực chiến ngũ hoàng một trong hỏa ma. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.